Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Xuân đi ở phía trước, Ôn Gia đi ở giữa, Giang Mộc và Lục Dã cũng theo phía sau. Bây giờ một ngày mùa thu mát mẻ, ai cũng không lên tiếng nói câu nào. Âm thanh duy nhất là tiếng giày sột soạt trên bãi cỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ôn Gia đi chậm một bước. Đầu tiên anh liếc nhìn Giang Mộc, người đang giang tay và làm động tác. Cậu cứ tùy ý đi. Vì vậy, biến thành Lục Dã và Ôn Gia đi cùng nhua. Người quay phim liếc nhìn từ phía sau. Khi cả hai đứng cùng nhau, mới cảm nhận được sự khác biệt. Dáng người Lục Dã cao hơn một chút, cũng trông gầy hơn một chút. Còn Ôn Gia thì lại xứng danh là một tuyển thủ thể thao thi đấu chuyên nghiệp ra. Đi bên cạnh Lục Dã, dù trông anh có vẻ thanh tú hơn một chút nhưng cơ bắp săn chắc lại khiến anh trông mạnh mẽ hơn tất nhiên. Anh cũng rất cao, cũng rất đẹp trai. Chỉ là, so với Lục Dã vẻ đẹp như vậy có vẻ là hơi dịu dàng quá. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu như họ xuất hiện ở trong đám đông, ánh nhìn đầu tiên chắc chắn chỉ có thể là Lục Dã. Ưu tú, điển trai, ánh nắng vàng của mùa thu như cắt thành từng mảnh. Nó chiếu xuống đôi đồng tử sáng hơn người thường một tông màu của anh. Trên làn da trắng nõn quá mức của anh, thực sự có cảm giác mơ mơ hồ hồ như anh bước ra từ thế giới truyện tranh. Khi Ôn Gia bước đến gần Lục Dã, anh ấy cũng cảm thấy bị áp lực. Tất nhiên anh biết rằng so với anh như thế này, người đàn ông chói lọi, dường như tất cả ánh sáng trên thế giới này đều đang tập trung lại trên người Lục Dã. Được các cô gái yêu thích hơn, nhưng anh vẫn còn một chút cảm giác không cam tâm. Huấn luyện viên không bao giờ dạy anh ấy thua cuộc trước khi thi đấu. Anh mím môi nói, cô ấy từ chối tôi rồi. Giọng nói của Ôn Gia vang lên rất thấp. Lục Dã nói một tiếng. Một tiếng, giọng nói cũng có vẻ tùy ý, vậy thì tôi sẽ không làm khó cô ấy. Khi anh nói câu này, đôi mắt của Ôn Gia gần như đỏ lên. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh người con gái mặc váy trắng đánh đàn và hát hò trong bữa tiệc sinh nhật. Cô có một tâm hồn phóng khoáng, tự do tự tại. Trước khi bắt đầu mỗi trận đấu, mỗi đêm khuya đẫm mồ hôi ở phòng tập, đều là những bài hát của cô đi cùng anh. Anh là fan hâm mộ trung thành của cô, là người luôn biết giữ ranh giới giữa fan và thần tượng. Bây giờ, các ranh giới bị phá vỡ, nhưng anh không thể quay lại. Nhưng chỉ cần anh để cô ấy phải đau lòng hay tủi thân gì đó, tôi sẽ tiếp tục hành động. Người đàn ông bên cạnh giường như hiểu ý anh. Thay vì tỏ thái độ giễu cợt như thường lệ, Lục Dã lại nghiêng người che anh trai quay phim phía sau cho anh. Anh vỗ vai Ôn Gia, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng là để an ủi. Ôn Gia thầm nghĩ, từ điểm này mà suy nghĩ thì phong độ của người này quả thật cũng không tồi. Nghe người đàn ông bên cạnh kéo dài giọng điệu, anh chậm rãi, từ tốn nói, yên tâm đi, tôi dù cho có phải để cậu khóc cũng không để cô ấy không đâu. Ôn Gia, quả nhiên là giống y như lời đồn mà, cái miệng, gợi đòn. Người quay phim đứng phía sau quan sáng, không khỏi thốt lên một câu. Mối quan hệ của bọn họ hình như rất tốt. Đi dọc theo con đường đá sỏi, họ đi một lúc, liền nhìn thấy một túp lều lụp sụp nằm khuất ở phía sau vườn hoa. Căn phòng không lớn, hai tầng, tầng dưới cùng trông như phòng chờ. Một nhóm người đi vào, ghế sofa, bàn cà phê, đĩa trái cây và trà được đặt trên bàn cà phê. Có một tấm thẻ đặt trên đó. Trên tấm thẻ có viết, xin hãy đi lên từng người một. Có một mũi tên trên mặt đất, và mũi tên quay về hướng dọc theo ghế sofa đến cầu thang xoắn ốc. Ngoài ra còn có một mũi tên ra hiệu mọi người được đi lên trên cầu thang dán ở trên. Lục Dã đút hai tay vào túi. Anh ngồi thẳng trên ghế sofa. Vẻ mặt trông không có hứng thú. Giang Mộc cũng đi theo phía sau. Sầm Xuân nhìn trái nhìn phải. Rồi lại nói với Ôn Gia. Tôi với cậu kéo búa bao nha. Ôn Gia, ồ, một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Tôi đi lên trước. Sầm Xuân chắp tay. Đại nhân đại lượng. Tiểu nhân nói lời cảm ơn. Kiếp sau làm trâu làm ngựa. Ôn Gia đã nghĩ thông suốt rồi. Như thể tinh thần anh cũng đã tốt hơn. Còn có thể đùa giỡn. Đánh giá anh từ trên xuống dưới. Lắc đầu rồi nói. Bỏ đi. Nói xong. Anh nhấc chân bước lên lầu. Ý anh ấy là sao cơ? Sầm Xuân chỉ. Còn có thể là cái gì nữa? Chê cậu yếu ớt đó. Giang Mộc cười lạnh. Gần đây anh ấy với đám người Sầm Xuân đùa giỡn cũng đã quen thân. Bất quá người này miệng lưỡi độc địa. Càng ngày càng biết gợi đòn. Người ta là dân luyện thể thao. Vóc dáng của cậu thì. Anh ấy cũng như đánh ra Sầm Xuân một lượt. Giọng nói không lớn. Nhưng lại có sự xúc phạm cực kỳ mạnh mẽ. Anh Lục. Anh. Sầm Xuân cố gắng tìm người anh trai duy nhất của mình. Nào ngờ. Người anh trai duy nhất thế vậy mà lại ngủ gục trên ghế sofa. Anh kinh ngạc. Anh Lục. Tối hôm qua anh đi ăn trộm hay sao vậy? Giang Mộc liếc nhìn Lục Dã một cái. Cười chế giễu. Nói, ồ, một tiếng. Và nói, tôi đoán, anh trai của cậu cũng giống như cậu vậy đó. Nên luyện tập nhiều hơn. Mọi người đi lên từng người một. Rồi lại đi xuống từng người một. Lục Dã là người cuối cùng đi. Khi đi lên, trời bên ngoài đã tối. Từ ô cửa sổ kiểu Pháp ở gầm cầu thang nhìn ra ngoài. Ánh đèn của căn biệt thự như viên ngọc sáng trong đêm. Anh nhìn qua rồi lại đi lên. Không gian trên lầu được chia thành hai phòng. Lục Dã đi theo mũi tên và mở cửa một căn phòng. Một căn phòng rất nhỏ. Hình vuông. Không có gì trong đó. Chỉ có một chiếc ghế đầu kê sát tường và một chiếc điện thoại treo trên tường. Một mũi tên trên tường chỉ vào một chiếc điện thoại. Lục Dã ngồi xuống ghế sofa và nhấc điện thoại. Bên kia vang lên tiếng sột soạt. Một lúc sau, một giọng nói truyền đến. Xin chào. Giọng nói hơi khó nghe. Lục Dã không quan tâm lắm. Xin chào. Nhưng tiếng vang nhẹ từ micro khiến anh nhướng mày. Giọng nói của cô đã trải qua hệ thống xử lý và biến thành âm thanh the thé của máy móc. Anh là vị khách cuối cùng tôi nói chuyện. Giọng cô gái không được bình tĩnh. Đợi lâu như vậy. Anh có thấy mất kiên nhẫn không? Chuyện này có thể nói ra sự thật sao? Lục Dã lên tiếng. Đối phương tựa hồ không ngờ tới người này sẽ trả lời như vậy. Giọng nói hơi thé mang theo ý cười. Xem ra là có chút không kiên nhẫn rồi. Nhưng Lục Dã lại không nói gì. Ánh mắt anh hướng về ống kính máy quay đang tập trung quay anh trên mái nhà nhỏ. Đó là máy quay để phát sóng trực tiếp. Quả thật. Như những gì Lục Dã đã thấy, cảnh tượng lúc này đã hoàn toàn được đăng lên Internet thông qua phòng phát sóng trực tiếp của chương trình. Chúng ta ở bên nhau. Sau khi liên tục trải qua ba người, sự xuất hiện cuối cùng của Lục Dã đã vực dậy tinh thần của những cư dân mạng vốn còn đang cảm thấy có hơi mệt mỏi. Buồn ngủ, công thức quen thuộc, người anh Lục Dã quen thuộc, Hoang Dã vẫn cứ là anh hoang dã nhất. Một người không nể mặt ai cả. Các bạn không nhận ra rằng, ngoại trừ một cái vị tinh tinh nào đó thì anh Lục đối với ai cũng bắn một cách bừa bãi vậy sao? 1N. Những người hâm mộ CP thậm chí còn suy nghĩ lung tung. Lục ca ca hôm nay cứ ngủ gà ngủ gật. Ha ha ha, làm tôi thấy hoài nghi. Đừng nghi ngờ, nó phải là sự thật. 4 bỏ lên 5. Đợi đến năm sau bảo bối của Lục ca ca với em gái tinh tinh sẽ ra đời đó. Có người lên tiếng phản đối. Đây là tiết mục đặc biệt dành cho khách mời nữ mới. Fan CP xin hãy tôn trọng một chút. Được chứ, trên màn hình, nữ khách mời mới vẫn không lộ mặt. Chỉ xuất hiện hình cái tay cầm micro và mái tóc dài. Tuy nhiên, riêng bàn tay này đã có thể cảm nhận được đó là một bàn tay đẹp với những ngón tay thon dài. Xương đẹp đẽ, Giọng nói của nữ khách mời mới lại tiếp tục. Thật ra tôi cũng có một chút. Nhưng đó là bởi vì tôi thấy đói. Nhưng tổ chương trình nói với tôi rằng tôi bắt buộc phải trò chuyện cho xong với tất cả các khách mời nam và tìm người thích hợp nhất cho mini date. Rồi mới có thể kết thúc. Vì vậy, tôi có một số câu hỏi. Anh có thể trả lời tôi không? Dường như cảm thấy những người ở đây chơi bài không theo lẽ thường. Cô ngay lập tức nói thêm. Tất cả các vị khách nam, tôi cũng đặt ra vấn đề tương tự. Ồ, một lần nữa. Khách mời nữ người ta nói một câu dài như vậy. Anh cũng chỉ có một câu. Ồ, cười chết đi được. Chắc chắn chỉ có mỗi Lục Dã. Nếu là người khác, sớm đã bị cho lên nồi nấu rồi. Nếu cô có khuôn mặt của anh ấy, cô cũng có thể có niềm kiêu hãnh của anh ấy. Anh trai quay phim chịu trách nhiệm điều chỉnh góc quay dường như rất thông thạo tâm lý của mọi người. Nên máy quay chỉ cắt cận cảnh khuôn mặt của Lục Dã. Làn da lạnh và trắng. Các đường nét trên khuôn mặt sâu đến mức gần như lộng lẫy. Đặc biệt là khi đôi mắt ấy ngước lên. Nốt ruồi nước mắt lúc này dường như đang âm thầm len lỏi vào trái tim của mọi người. Ôi, tôi chết mất. Tôi muốn chết trong vòng tay của anh ấy. Chíp chíp, Lục, bổn cung không chết. Các ngươi chỉ có thể làm thê thiếp. Nhìn xem, còn ai ở đó nữa? Ai có thể đẹp hơn Lục Hoàng của ta? Những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp gần như đã phát điên. Nhưng rõ ràng, vị khách nữ không trực tiếp đối mặt với Lục Dã vẫn có thể giữ bình tĩnh. Anh đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi? Cô ném ra một câu hỏi. Ha ha ha, cái này tôi biết. Một người, nghĩ đến Xuân Xuân trước đó. Xuân Xuân thế vậy mà đã hẹn hò yêu đương với ba người rồi. Đứa con trai ngốc nghếch của gia đình địa chủ. Lượm được bắp cải nhỏ nhắn của gia đình nhà người ta thì xem ra không ngốc chút nào. Em trai quốc dân thì không có nha. Em trai ôn đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và mồ hôi của mình cho thi đấu chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà Giang Mộc thì càng buồn cười hơn. Dùng cái giọng điệu khinh thường kia để nói. 10 người, thế vậy mà có 10 người rồi. Tuột quần cái là bắt đầu yêu đương à? Nghe được câu hỏi này, Lục Dã nhếch môi. Một, bên kia cảm thấy sửng sốt. Một lúc sau mới nói tiếp. Sao lại chia tay? Lục Dã cau mày. Anh thực sự rất đẹp trai. Và cái cau mày dường như không phá hủy sự quyến rũ của Lục Dã. Mà ngược lại nó còn tăng thêm một chút u sầu cho anh. Như nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ. Một lúc sau anh nói. Cô ấy rất tốt. Có lẽ là do tôi không đủ tốt. Đây có thể nói là câu hỏi duy nhất mà Lục Dã đã trả lời một cách nghiêm túc từ trước cho đến nay. Và khi anh thốt lên hai từ cô ấy, đó, dường như lúc đó anh vẫn còn bị chìm đắm vào cảnh đó. Và giọng nói của anh có hơi khô khốc. Mọi người trong phòng phát sóng gần như phát điên. Bây giờ tôi thực sự rất tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ được cho là đã đá văng Lục Dã là ai? Mẹ ơi, chuyện thần tiên gì vậy? Nó quá là điên rồi. Anh như vậy mà cô ta nỡ sao? Hơn nữa, chia tay rồi mà vẫn có thể khiến Lục ca ca nhớ mãi không quên. Nhớ tới giọng điệu mà Lục ca ca nhắc đến. Cô ấy, trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó. Hu hu hu, vị khách nữ đằng kia hình như cũng bị nhiễm những cảm xúc từ câu nói đó. Cô ấy dừng lại một lúc lâu trước khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Nếu anh đã có bạn gái, nhưng bạn gái cũ, người mà anh đã từng rất đột nhiên quay lại khóc lóc muốn quay lại với anh, thì anh có đồng ý không? Phòng phát sóng trực tiếp dường như cũng trở nên ngột ngạt. Trước đó, ba nam khách mời khác cũng đều đã trả lời xong câu hỏi này. Nhưng dường như họ không mấy mặn mà với người được gọi là bạn gái cũ. Cũng có thể là do họ lo ngại về hình ảnh cá nhân nên lần lượt từ chối. Chỉ là không biết, khi nghe Lục Dã nói đến, luôn cảm thấy anh vẫn còn lưu luyến tình cảm với người bạn gái cũ. Nên không biết anh có trả lời, có, hay không. Nếu là, có, tôi cảm thấy Lục ca ca chính là một tên cha nam. Một, đàn ông các người có phải là đều rất hay có chuyện chứa một bạch nguyệt quang trong tim không vậy? Còn muốn tiếp tục yêu mỗi một cô gái khác nữa à? Còn được Mỹ Miều ca gợi là thâm tình như biển rộng trời sâu sao? Trong ống kính máy ảnh, Lục Dã đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh sáng chiếu vào đôi đồng tử của anh. Anh nở một nụ cười gần như tinh nghịch nhưng lại vô cùng ngây thơ. Khiến người ta liên tưởng đến những đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo. Cái ánh mắt đó rất vui vẻ. Nghĩ như thế khiến mọi người đều cảm thấy. Kẹo đó của anh, rất ngọt. Anh ấy nói, ồ, cái gì mà ồ. Tôi đã chờ đợi rất lâu. Thế mà anh chỉ có vậy à, chỉ có vậy thôi. Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Nếu là, không, thì anh ấy có gì mà không trả lời được chứ. Chỉ là không muốn trả lời mà thôi. Cho nên nhất định là muốn quay lại rồi. Cha, tên cha nam này, nếu đổi lại là người khác, đã sớm bị tôi chửi đến phanh thay rồi. Người khách mời nữ đứng ở phía đối diện dường như cũng đã hiểu sâu sắc tâm lý. Ồ, ý là anh vẫn chưa nghĩ xong. Cũng chính là muốn nói anh có thể đồng ý, cô hơi dừng một chút. Dùng giọng nói đặc biệt rất giận dữ để mắng. Cha nam, Lục Dã, anh trông như thể chê đối phương chưa đủ tức giận. Cô có thể không cần chọn tôi. Vì dù sao thì, anh chậm rãi nói, tôi cha, mặt của vị khách nữ phía đối diện đen thui lại, cách trương.